Quỷ hồ bắt quỷ, chương 429, quyển đờ game chương không khác biệt phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, Vương Hù hai người bọn họ lại nên bắt đầu chạy trốn, hắn và Cáp Mã trao đổi một cái ánh mắt lập tức tự hướng trái lại hai cái phương hướng lao ra vũ trụ cơ giáp với tư cách một bộ cỗ máy giết người, nhất định là dựa theo logic làm việc bởi vậy, theo uy hiếp đẳng cấp tương đối cao bắt đầu tiêu diệt, đây là thưởng thức vì vậy, cầm trong tay hai cái cấp độ S cửa khẩu ban thưởng Vương Hù, không thể nghi ngờ trở thành ưu tiên đánh chết mục tiêu. Chỉ thấy Vương Hù đi nhanh lưu tinh địa xông vào bên đường một đầu hẻm nhỏ, vũ trụ cơ giáp như là thuấn gian di động kiểu biến mất ngay tại chỗ. 2 giây về sau, hoàng kim bùa hộ mệnh hào quang tại trong hẻm nhỏ bị gây ra, tận lực bồi tiếp Vương Hù nhất thanh hô mắng, hắn lập tức trốn thoát. Vũ trụ cơ giáp theo sát tại sau giết ra quanh thân triển khai một loại vô hình lực trường, tương tiến vào hắn bán kính 2 mét nội vật chất đều là nghiền áp trở thành giới phấn. Như thế nào chạy đến phía trước ta đi đấy? Vương Hù tự nhủ, uống chén thanh lý huyết, Lý Ác Đanh thanh âm đột ngột địa vang lên, Vương Hù quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Lý Ác Đanh đã đứng ở cách hắn rất gần địa phương. Cái này trong chén chỗ nào có, hắn nói xong tự bản năng hướng phía thánh trong chén liếc nhìn, không nghĩ tới cái này ánh vàng rực rỡ trong chén giờ phút này vẫn thật là đầy đủ hồng sắc chất lỏng. Nhìn xem như huyết nghe như huyết, vì vậy Vương Hù gượng cười nếm một ngụm nhỏ, hắc. Thực là huyết, sau đó thì sao, Vương Hù vấn đạo, uống xong, Lý Ác Đanh nói, Vương Hù cũng không nhiều hỏi, ưng ực toàn bộ rót hết cái này một bát lớn, mặc dù không thể nói vị buồn nôn, nhưng là tuyệt không dễ uống, hắn ngược lại là lông mày vậy không nhăn nhất hả. Uống xong, lại sau đó thì sao, Lý Ác Đanh tiện tay tương chính mình cấp độ S cửa khẩu ban thường. Bảo thạch vương miện ném cho Vương Hù, đeo lên, Vương Hù không chút nghĩ ngợi, hướng đầu mình thượng khẽ bóp. Cái này có thể cùng người máy kia đánh cho, Lý Ác Đanh cười nói, không thể, chỉ là như vậy lời mà nói, vũ trụ cơ giáp khẳng định cũng chỉ hội chằm chằm vào một mình ngươi đánh cho. Lừa bịp đây này đây là, Vương Hù bà Vương Miện hái xuống hướng phía Lý Ác Đanh trên mặt quăng ra, còn theo trong cổ họng nghẹn cục đàm giống như địa đơn giản chỉ cần phun ra khẩu huyết tại trên mặt hắn. Hiện tại đại gia trên người đều có 2 kiện cấp độ S đạo cụ rồi, phải chết cùng chết. Lý Ác Đanh từ trên xuống dưới lau đem mặt bởi như vậy hắn khiến cho mặt mũi tràn đầy là huyết. Được rồi ta nghiêm chỉnh mà nói. Biến, đồ đê tiện có dám mau thả. Ân, chén thánh bên trong đích huyết chỉ biết tạo ra một lần. Uống có thể cho ngươi tạm thời đạt được bất diệt bất tử năng lực đương nhiên rồi, phun tại trên mặt là vô dụng đấy. Ngươi bùa hộ mệnh hẳn là tiêu hao phẩm, đoán chừng tại đối phương tấn công mạnh hạ vậy chống đỡ không được bao lâu, vương miện của ta thì là duy nhất một lần vật phẩm, có thể phát động một lần. Giác đấu, Lý Ác Đanh nhìn cách đó không xa vũ trụ cơ giáp, lúc này nó đang tại lần thứ 2 nếm thử đi vào Vương Hù bùa hộ mệnh phòng ngự nổi. Ta hiện tại lập tức phát động vương miện cho ngươi cùng vũ trụ cơ giáp tiến hành. Giác đấu, ngươi muốn giết ta à, đây là một lần đánh bạc. Giác đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành điều kiện tựu là kẻ bại tử, ngươi bây giờ bất diệt bất tử, trò chơi này bên trong đích hết thảy đều phải tuân theo. Quy tắc, cho nên vì thỏa mãn phát động điều kiện, vũ trụ cơ giáp có thể sẽ bị trò chơi đại quy tắc hủy diệt. Cầm người khác mệnh đi đánh bạc còn nói được rất lời lẽ hùng hồn. Ngươi cho rằng ngươi là miêu gia A-Hát, đây là trước mắt ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất nha. Xem ra vậy không có thời gian làm cho ngươi quyết định. Lý Ác Đanh nói xong, dùng ánh mắt ý bảo nhất hạ. Vương Hù quay đầu lại đi, nhìn xem lại một lần đột phá hộ thuẫn đi đến bên cạnh hắn vũ trụ cơ giáp chỉ phải bất đắc dĩ thở dài. Cái kia thì tới đi, Vương Hù lời còn chưa dứt Lý Ác Đanh lập tức đem vương miện đeo lên, giơ lên một tay. Vương quyền tuyên án, hắn trước chỉ hướng vũ trụ cơ giáp, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống lung tại hắn trên người, hắn hành động lập tức đình chỉ, như là cùng cái thế giới này tương triệt để ngăn cách một loại. Lại chỉ Vương Hù, vậy là đồng dạng tình huống. 2 cái cột sáng lập tức biến mất Vương Hù cùng vũ trụ cơ giáp không biết tung tích. Nhưng cơ hồ chỉ qua 1 giây, tựa như tiến vào trò chơi cửa khẩu như vậy, bọn hắn lại trở về rồi, giác đấu kết quả lại là song phương tất cả đều bình yên vô sự. Lý Ác Đanh nói, đánh cho như thế nào đây? Vương Hù hư suy nghĩ. Vậy không có gì, chúng ta tại một cái như á không gian đồng dạng địa phương tiến hành một versus một chiến đấu, ta bị để dùng cùng loại ma quan quang giết pháo đồng dạng tuyệt chiêu đánh cho tan thành mây khói, sau đó sẽ trở lại rồi. Lý Ác Đanh sờ lên cằm. A-Hát, như vậy A-Hát xem ra là đã thất bại đâu rồi, đại gia cấp độ S ban thường tất cả đều dùng hết rồi, hiện tại khả thực xem như gần như tuyệt cảnh nữa nha, ha. Ha ha, ngu ngốc à, Vương Hù đối với Lý Ác Đanh đỉnh đầu tựu là một quyền bạo đập. Người cái này nhị tử ngược lại là thấy chết không sờn a hát. Lý Ác Đanh ngã xuống không tức giận, hắn vuốt đầu của mình. Ta người này rất lý tính, mặc dù là nổi giận hoặc là bi thương, vậy không thể cải biến tình cảnh của chúng ta, cho nên ngươi phải học được cười biết không? Bệnh tâm thần, ngươi đi chết a! Vương Hù một cước đạp hắn trên mông đít, đem hắn hướng vũ trụ cơ giáp phương hướng đẩy, chính mình quay người bỏ chạy. Vũ trụ cơ giáp lúc này vừa mới một lần nữa đứng lên, một lần nữa thu thập số liệu thiết lập thể thức bỏ ra nó một ít thời gian, bất quá những này quá trình giờ phút này cũng đã hoàn thành, đối mặt lảo đảo trước mặt mà đến Lý Ác Đanh, cái kia điện tử tiếng người lần nữa nói chuyện. Cao nguy hiểm cấp bậc mục tiêu tới gần, khởi động phòng ngự thể thức cường hạch lực phản xung. Lý Ác Đanh đang nghe mấy cái chữ lúc đồng tử liền bắt đầu kịch liệt co rút lại, hắn cơ hồ là dùng cái cổ cưỡng ép vặn vẹo thân thể, mới miễn cưỡng đã hiện lên vũ trụ cơ giáp bỗng nhiên thả ra một đầu vô hình đường đạn. Cái này vô hình quỹ tích xuôi theo một đầu thẳng tắp lướt qua Lý Ác Đanh bả vai mà qua, phá vỡ không khí tầng mây, tầng khí quyển, xạ tuyến vô hạn kéo dài tới. Một kích này đã kích diện tích mặc dù chỉ là một cái điểm, lại rất có 6 giờ về sau có thể bay ra thái dương hệ khí thế. Mở ra, hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lời này chính là ca, hắn lặng yên không một tiếng động địa đi tới cách vũ trụ cơ giáp vẻn vẹn mấy mét xa địa phương, trên tay bưng một bả version 4 nguyên tử thương, mũi thương nội tràn đầy hào quang biểu thị vũ khí này dĩ nhiên hoàn thành mình bổ sung năng lượng. Lý Ác Đanh tại loại này thời khắc lần nữa bề ngoài hiện ra kinh người tỉnh táo, tuy nói trong nội tâm minh bạch ca loại công kích này là không có hiệu quả, nhưng đã có nhân chủ động tới hấp dẫn vũ trụ cơ giáp chú ý lực, vậy hắn lại cớ sao mà không làm đâu rồi, vì chính mình quý giá này đại não tranh thủ nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, sẽ có càng nhiều cơ hội. Vì vậy, Lý Ác Đanh không nói một lời địa nhanh chóng chạy trốn, version 4 nguyên tử thương chùm tia sáng vậy rất nhanh oanh kích đã đến vũ trụ cơ giáp trên lưng. Đeo kính dâm ca có thể thấy rõ, kỳ thật chùm tia sáng bị một tầng bình chướng vô hình cản trở, đương nhiên cái này đã tại hắn trong dự liệu. Chúng ta đắc dụng một lần cường hữu lực công kích đến phá hư phòng ngự của nó năng lượng tràng, như vậy tài năng đối. Với, hắn sinh ra thực chất tổn thương, ca vừa nói một bên lui về phía sau, bởi vì hắn phát hiện nguyên tử thương chùm tia sáng cũng không có thể tiếp tục ngăn chặn vũ trụ cơ giáp, đối phương lại dần dần đứng lên. Thử xem cái này thế nào. Di dẫm phải chân ga, mở ra cái kia chiếc màu đen xe thể thao vọt tới vũ trụ cơ giáp chính diện, ca tại đồng thời đình chỉ xạ kích. Nổ mạnh qua đi, di cái kia có chút cao gầy bóng người tựu phá vỡ kính chắn gió bay ra, hắn. A hát, địa kêu thanh âm vạch phá bầu trời đêm, cuối cùng hắn kêu rên nhất thanh rơi xuống ca bên chân, sau đó rên gì lấy chống đỡ đứng người dậy. Người biết không, tựa như đâm vào đập lớn thượng. Nhìn xem cái kia chiếc động cơ che nhi đã biến thành lõm hình chữ xe thể thao, ca cúi đầu bình tĩnh mà nói. Tiểu tử, lần sau vẫn là ta lái xe, vũ trụ cơ giáp đã khảm tải trong xe cho nên nó hai tay bả cả chiếc xe kéo thành hai nửa theo bảo tạc trong ngọn lửa đi ra, hướng phía di cùng ca, giơ lên một ngón tay. Cường hạch lực phản xung, đường đạn còn không có đánh ra, một cái như đầu tàu lớn như vậy nắm đấm từ trên cao đi xuống, như gõ cái đinh đồng dạng bả vũ trụ cơ giáp thẳng tắp địa gõ tiến vào trong đất. Tượng nữ thần tự do bên trong phòng lái Lý Ellen duỗi ra một nửa đầu lưỡi, bận rộn địa thao túng lấy. Chỉ có cánh tay trái năng động, làm được loại tình trạng này tựu là cực hạn rồi, bất quá ta xem lại tiếp tục như vậy bên ngoài thì phải chết nhân rồi. Miêu gia vẫn đang như không có việc gì nhìn màn ảnh, như là dự ngôn ra một loại nói câu. Đừng lo lắng, lại buông trong chốc lát lập tức tựu có thể giải quyết rồi. Cùng lúc đó, bị đánh tiến trong đất vũ trụ cơ giáp lần nữa mở ra nát bấy lực trường, mặt đất xuất hiện một cái đường kính mấy mét hố to, tượng nữ thần tự do nửa trước đoạn tả thù lập tức hóa thành cho phi, mà vũ trụ cơ giáp vậy một lần nữa đã trở thành giữa không trung lơ lửng trạng thái. Tao ngộ nhiều mục tiêu quấy nhiễu, khởi động không khác biệt khu vực phá hư hình thức. Mỗi người cũng nghe được những lời này. Mỗi người đều cảm nhận được dưới chân tại rung động lắc lư. Trong đêm tối New York phía Bắc Brown Casey khu toàn bộ khu trong khoảnh khắc theo cả vùng đất bị hút ra mà lên, như một cái cự đại phù đào kiểu bay đến không trung, che đậy bầu trời, nguyệt quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là chôn sâu dưới mặt đất đường ống toái đất dày đã thành cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng mộ đồ vật. Cái này một khối phi hành đại lục khó có thể tin tốc độ hướng nam di động, rất nhanh bay đến hoàng hậu khu trên không, cực lớn âm ảnh từ không trung bao trùm toàn bộ khu gần 90. Diện tích, kế tiếp hội chuyện đã xảy ra, liền Vương Hù thằng này đều đoán được, hắn nháy mắt con ngươi, nhìn xem đỉnh đầu cái kia phiến bị che đậy bầu trời. Lại nói hôm nay nếu là thật sụp đổ xuống rồi, ai đính trước đây này, cách chương.